Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 796. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có người hợp ý, hãy chọn người ấy, nếu không có ai vừa ý, có thể chờ thêm. Nếu lòng dạ còn hướng tới sự nghiệp, hãy chọn một thục nữ, tình cảm có thể nảy sinh sau. A Sơ nhận được thư của phụ thân, đọc kỹ rồi suy nghĩ hồi lâu. Hai ngày sau, hắn mang bức họa đến gặp Trần Nguyệt. Nương, Trần Nguyệt xem qua bức họa, thấy ghi tên quản thư di, chắt nữ đích trưởng của quản gia. Dù quản ương đang dạy dỗ A Sơ, nhưng về vai vế trong gia đình cũng hơi đặc biệt. Nàng hỏi, vì sao con chọn nàng ấy? A Sơ đáp, vì với tình hình hiện tại của Kiều gia, nàng ấy là lựa chọn thích hợp nhất. Trần Nguyệt khẽ thở dài, hiểu ý nhi tử, người ta chưa chắc sẽ đồng ý. A Sơ đáp, không sao, nếu không được thì chúng ta chọn lại. Nhưng nương, con nghĩ nên đợi đến khi chiếm được Định Châu rồi hẵng bàn chuyện này. Vân Mộng Hà Vũ Trần Nguyệt gật đầu. Được, đợi phụ thân con về rồi tính. Nhưng nương có một điều, nếu sau này con đối xử không phải phép với người con thương, thì đừng nhận ta là nương nữa. A Sơ nói chắc chắn, nương yên tâm, con nhất định sẽ không trở thành người vô tình nghĩa. Trần Nguyệt nói thôi chưa đủ, phải làm được mới được. Vâng, A Sơ thấy nương không có vẻ không hài lòng, bèn hỏi thêm về A Trọng. Nương, con chuyện của A Trọng. Trần Nguyệt đáp, con là đại ca, chuyện của con phải lo xong trước rồi mới đến lượt nó. Nhưng nương cũng đã nói với nhị thẩm con, muội ấy không phản đối, chỉ là phía nhà họ Phạm chưa chắc đã đồng ý. A Sơ đáp, con đã dặn đệ ấy rồi, nếu đệ ấy buồn, con sẽ an ủi. Ừ, được, thẩm cứ lo việc của mình đi, nương cũng có việc cần làm. Được. A Sơ nhanh chóng lui xuống. Tháng 8 năm thứ 11 hậu Đại Chu, Kiều gia quân tiến đánh Vĩnh Khánh Châu. Sau 2 tháng chiến đấu, họ đã chiếm được toàn bộ Vĩnh Khánh Châu. Từ đó, Kiều gia quân càng thêm hùng mạnh, binh lực đã lên đến hơn 8 vạn người, tiếp tục tiến công lãnh thổ Trần Trung Vương tại Định Châu. Đến tháng 12, một nửa Định Châu đã nằm trong tay Kiều gia quân, nhưng gặp phải tuyết lớn nên quân phải tạm nghỉ để chỉnh đốn. Cuối tháng 12, Trần Nguyệt dẫn A Sơ cùng một số người đến huyện Định Nam để cùng Kiều Triều đón Tết và bàn bạc chuyện hôn sự của A Sơ. Khi biết A Sơ chọn nữ nhi quản gia, Kiều Triều không ngạc nhiên. Hắn hiểu rõ tính cách nhi tử mình. Sau bao năm tôi luyện trên chiến trường và sự giáo dục của quản ương, A Sơ đã trở thành niềm tự hào lớn nhất của hắn. Dù cấp dưới từng khuyên Kiều Triều nên có thêm hài tử để nối dõi, hoặc nhiều người tìm cách dâng tặng các mỹ nữ cho hắn, nhưng Kiều Triều đều cự tuyệt hết. Hắn luôn nói rằng trong thời chiến, không có thời gian cho những việc đó. Có lần, một nữ tử còn được đưa đến tận giường làm hắn còn tưởng là thích khách và đá văng ra ngoài, suýt chút nữa xảy ra án mạng. Ngay cả bên cạnh A Sơ, cũng có nhiều người muốn gửi gắm nữ nhi nhà mình, nhưng không ai tìm được cơ hội. Trên đường từ quân doanh về nhà, hắn cũng không quan tâm đến các nữ tử bán thân, rơi khăn tay hay hé màn xe nhìn ra. Trần Nguyệt hỏi Kiều Triều, huynh đã nói ý định này với quản ương chưa? Ông ấy phản ứng ra sao? Kiều Triều đáp, lúc đầu ông ấy khá ngạc nhiên, suy nghĩ một đêm rồi đồng ý. Trần Nguyệt nói, khi về, ta sẽ cho người đến nhà quản gia bàn bạc. Kiều Triều nhìn sang A Sơ, cứ quyết định trước, chờ sau khi chiếm Định Châu sẽ bàn kỹ. Cách chương.